Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 249, sư tỷ ta tới thủ hộ. Tiểu Vũ đứng ở sân trước, nhìn Giang Lan, tiết trắng phiêu linh, không biết từ chỗ nào mà tới. Tia Tia dùng mình thấu triệt tâm cốt, nàng đứng ở nơi đó, chưa từng chút nào động tác, chỉ là mở mắt nhìn Giang Lan. Lúc này, Giang Lan lật sách tốc độ càng ngày càng chậm, thật giống như biết rõ sách vở sắp lật tới mấy tờ cuối cùng. Có chút không thôi, 15 năm tháng, Kính Hoa Thủy Nguyệt một quyển không tính là dày thư, bị Giang Lan lật suốt 10 năm. Rốt cuộc, muốn lật xong rồi, nàng cũng không biết lật xong ý vị như thế nào, nhưng là đại khái biết rõ sư đệ muốn tỉnh lại. Có lẽ là hôm nay, có lẽ là ngày mai. Tiết càng rơi xuống càng lớn, Tiểu Vũ đứng tại chỗ chưa từng nhúc nhích, nàng nhìn Giang Lan. Mặc cho tiết rơi nhiều rơi vào trên thân, phong tiết gào thét, Tiểu Vũ chung quanh khắp nơi tuyết trắng, trên người cũng dính vào một tầng bạch, nàng chưa từng chút nào dị động, bởi vì chẳng biết lúc nào, nàng cảm giác một cổ ấm áp bao phủ nàng, thật giống như sư đệ có thể phát hiện nàng tồn tại. Rào, Tiểu Vũ thấy Giang Lan lật đến trang cuối cùng, phốc, Kính Hoa Thủy Nguyệt bị Giang Lan nhẹ nhàng khép lại. Làm thư khép lại sau một khắc, thuộc về Giang Lan hai tròng mắt chậm rãi nhắm lại. Lúc này, gió ngừng, tiết đi theo dừng lại. Chung quanh thật giống như thoáng cái xuất hiện đủ loại biến hóa. Thật giống như gió xuân tới. Mùa hè đi xa, thu diệp hạ xuống, đông tuyết phiêu linh. Nhưng, hết thảy đều không có thay đổi. Tiết y nhưng ở trên người Tiểu Vũ. Trong nháy mắt kế tiếp, Giang Lan mở hai mắt ra. Phong từ hắn chỗ vị trí lay động, thổi hướng Tiểu Vũ, thổi tan đông tuyết, hô, màu trắng thối lui, mùa hè nóng bỏng bắt đầu đánh tới, bách hoa đều nở, thoang thoảng quất vào mặt, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, Tiểu Vũ liền phát hiện, chung quanh tuyết trắng trực tiếp rút đi, biến thành nên có bộ dáng, thật giống như vừa mới hết thảy tất cả là ảo giác, hoặc là Giang Lan tâm cảnh biến hóa, sư tỷ. Đã lâu không gặp, Giang Lan đem thư để lên bàn nhìn Tiểu Vũ truyền lên tiếng. Hắn nhìn 10 năm thư, hiểu 10 năm nói, một buổi sáng đốn ngộ, hiểu thiên địa lý lẽ, ngộ đại đạo chi cơ. Hôm nay, vào đại đạo ngưỡng cửa, đợi chân tiên viên mãn, có thể bay độ thăng thiên, thành tựu thiên địa chi tiên, chờ đợi đại đạo đồng ý, bởi vì Kính Hoa Thủy Nguyệt ảnh hưởng. Hắn tâm cảnh lại lên cấp một tiểu tiểu nấc thang, cũng coi như một say mộng 10 năm, trà ngộ đạo cuối cùng là phát huy hiệu dụng, đã nhiều ngày, mặt ngoài tu vi cũng nên sửa đổi một chút, tầng thứ nhất nguyên thần viên mãn, đệ nhị tầng phản hư sơ kỳ, chân thực tu vi cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng là, kể từ hôm nay, hắn tu vi đem tiến triển cực nhanh, sẽ tại đuổi theo trong thời gian ngắn. Đi đến chân tiên viên mãn, bất quá vừa mới tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy đó là Tiểu Vũ. Để cho hắn có chút ngoài ý muốn, 10 năm này đối Vu Tiểu Vũ đến, hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác, cũng may không phải lần thứ nhất một say 10 năm, nếu không Tiểu Vũ thì không cách nào dung nhập vào hắn chung quanh. Lần này là ngộ đạo, liền không đáng ngại, hết thảy đều là nói biến hóa. Sư đệ 10 năm không thấy ta rồi. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan. Sau đó xoay người nói. Cho sư đệ nhìn một lần. Tiểu Vũ mang theo nụ cười. Như dưới ánh mặt trời đóa hoa. Thuần chân. Sán lạn. Dụ cho người sợ hãi. Thấy Giang Lan nhìn. Tiểu Vũ lại chuyển một cái vòng. Chỉ là này một vòng với trước không giống nhau. Nàng thân hình đang thay đổi cao. Trở nên lớn. Bất quá một vòng thời gian. Tiểu Vũ liền biến thành bình thường bộ dáng, đứng ở Giang Lan bên cạnh, thuần chân, sán lạn, biến thành lạnh lẽo cô quạnh, yêu nhã, đột nhiên thấy bình thường Tiểu Vũ. Giang Lan hơi kinh ngạc, bất quá bình thường Tiểu Vũ quả thật dị thường đẹp mắt. Băng cơ ngọc cốt, hoa nhường nguyệt thẹn, mi mục như họa, duyên dáng yêu kiều, cho, ngào lòng Vũ đưa tay ra, đem mộc kiếm đưa cho Giang Lan. Sư đệ đã 10 năm không có gia trì Trảm Long chân ý rồi. Ngao Long Vũ thanh âm hơi thong thả, ngược lại không lạnh lùng đến đâu, chỉ là cũng không có Tiểu Vũ trạng thái tùy ý. Nhận lấy mộc kiếm, Giang Lan liền dự định ra trì kiếm ý, chỉ là vừa mới nhận lấy mộc kiếm, Tiểu Vũ liền bắt đầu nhỏ đi, thân cao hạ xuống, băng phong hạ hang, bay hơi rồi. Trong lòng Giang Lan thoáng qua cái này kỳ diệu ý nghĩ. Ý nghĩ chỉ là một cái thoáng qua, cũng không có qua để ý nhiều. Sư đệ có phải hay không là nhìn xong ta? Tiểu Vũ nhảy đến Giang Lan bên người chậm rãi ngồi xuống tiếp tục nói. Sư đệ 10 năm không bái kiến ta, bất quá ta là hàng năm thấy. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là, Giang Lan bắt đầu vì Trảm Long kiếm gia trì kiếm ý. Cao nhất hạn mức tối đa tự nhiên vẫn là 1 năm. Hắn thật tò mò, Tiểu Vũ ngộ ra Trảm Long kiếm không? Đã nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có một ít lĩnh ngộ chứ? Trừ phi, chưa từng đi lĩnh ngộ. Đương nhiên, Giang Lan không thèm để ý. Hắn hỗ trợ gia trì liền có thể. Tiểu Vũ len lén nhìn hướng Giang Lan, nói, chỉ là tới nơi này không có chút nào sẽ chán. Dứt tiếng nói, Giang Lan ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, nghênh đón là Tiểu Vũ dưới ánh mặt trời, sán lạn mặt mày vui vẻ, sư tỷ nụ cười, để cho chung quanh bụi hoa mất đi màu sắc. Giang Lan nhẹ nhàng nói, Tiểu Vũ giật giật tay, kéo cái mặt quỷ đi ra, hỏi, bây giờ thế nào? Sư con mắt của đệ đã khỏi chưa? Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không có mở miệng nói chuyện, mà là cúi đầu ra trì Trảm Long chân ý. Sư tỷ quả nhiên là một tiểu hài, trước mắt đến xem, phản hư trung kỳ, Long thành tiên đó là trưởng thành, bây giờ ít nhất cũng là 16 tuổi rồi, thấy thế nào cũng không giống sắp trưởng thành. Nhắc tới, bát thái tử ra đời tựu thành niên, không có tuổi thơ, nhìn như có chút thua thiệt, sư tỷ là có chuyện phiền lòng. Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn mộc kiếm hỏi. Tiểu Vũ là chói mắt, làm ngoáo ộp cũng là chói mắt, nhưng là trước kia hắn hoặc nhiều hoặc ít cảm giác Tiểu Vũ buồn ý. Tiểu Vũ rất thẳng thắn. Nàng nhìn Giang Lan giải thích, mấy năm trước nhận được một tin tức, nói ta người em trai kia mất tích, chẳng biết đi đâu. Bát thái tử, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ hỏi, hắn đối bát thái tử giác quan cũng không tệ lắm, một cái coi như thức thời Vũ Long, trời sinh tiên linh. Ngược lại cũng không ngạo mạn. Và lại, thứ người như vậy mất tích, Long tộc sẽ lục soát không tra được. Mấy năm này trong tộc đang thử đồ truy tìm hắn hạ xuống, nhưng là vẫn không có tiến triển. Thiên cơ bị che mắt. Tiểu Vũ thở dài, lại thở phào nhẹ nhõm. Bất quá tạm thời còn không có nguy hiểm tánh mạng. Tiểu Vũ cảm giác người em trai này thực ra rất tốt. Nói đến Giang Lan chính là mở miệng một tiếng tỷ phu kêu. Thấy nàng liền quỳ xuống hành lễ. Nói cái gì sau này hắn lại là nghe lời đệ đệ. Thật đáng yêu đi. Biến mất thời điểm là đang ở thì sao? Giang Lan hỏi. Mặc dù không biết rõ tại sao, nhưng là có thể lưu ý hạ. Nghe nói là với Ngao Dã Thúc cùng đi yêu tộc một cái địa phương nào đó hỏi gió tin tức. Sau đó một đi không trở lại. Ngao Dã Thúc cũng đã biến mất. Tiểu Vũ có chút lo âu. Nhưng là loại sự tình này, nàng quả thật không quản được, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi tin tức. Tiên nhân cảnh giới chuyện, nàng kém quá xa, hẳn sẽ không việc gì. Giang Lan an ủi một câu, Ngao Dã đi theo, không phải là uống rượu đi đi. Sau đó, về phần bọn hắn gặp cái gì, Giang Lan tự nhiên không biết, cuối cùng có thể hay không còn sống đại khái cũng cần nhất định vận khí. Có phải hay không là yêu tộc để lại nhân? Long tộc chắc có loại này suy đoán. Đại khái cũng làm ra rồi phản ứng. Không tìm được chính là không có thể từ yêu tộc kia lấy được hài lòng câu trả lời. Trời sinh tiên linh bình thường đều có long tộc khí vận thủ hộ. Quả thật không dễ dàng xảy ra chuyện. Tiểu Vũ khôi phục lại. Nàng xem nhìn đạo của bản thân. Ta liền lộ ra bình thường. Sư tỷ, ta thủ hộ liền có thể. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ mở miệng nói, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.